Lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phủ Quân bước nhanh về phía sân của Dương Mộc Chân, Thiểu Âm căng ra đầu theo sát phía sau. Xuân Phong đi bên cạnh nàng, lén lén kéo tay áo Thiểu Âm, ánh mắt tràn đầy áy náy. Thiểu Âm đâu trách nàng. Nàng từ trong giọng nói của Xuân Phong nghe ra được, nàng ấy là vì mình mà cố gắng, là muốn thay mình lập công, chứng minh bản thân không bị Chân Phi nương nương làm dao động. Nhưng Xuân Phong đâu hay rằng, những lời Chân Phi từng nói với Quý Phi nương nương, nay lại là nguyên nhân khiến cục diện trở nên như hiện tại. Nàng cũng không biết, Quý Phi nương nương xưa nay ghét nhất là kẻ khác tranh giành người của mình. Dương Ngọc Chân lúc ấy đang ở sương phòng nơi Lương Phủ Quân trú ngụ, chỉ vài bước chân là đến. Nhìn thấy Lương Phủ Quân mang theo người khí thế ồ ạt đi đến, ánh mắt nàng lập tức dừng lại trên người Thiểu Âm. Lẽ nào là tiểu thái giám này sáng sớm đã đến cáo trạng với Lương Phủ Quân? Dương Ngọc Chân hơi liễm mi, thần sắc dịu dàng như nước, sắc mặt tinh tế ẩn hàm nhu tình. Ta còn chưa kịp hỏi ngươi chuyện mộ tình, ngươi vì sao đã giận đến như thế? Lương Phủ Quân ngồi xuống vị trí chủ tọa bên cạnh nàng, mặt mày diễm lệ lại càng trở nên sắc bén. Chuyện của nàng ta tạm thời không bàn, ta chỉ muốn hỏi ngươi đêm qua rốt cuộc định làm gì? Lương Phủ Quân vốn chẳng phải kẻ dễ chọc, nàng xuất thân từ thế gia quân hộ, dẫu dung mạo xinh đẹp khuynh thành, nhưng tuyệt không phải người chịu khuất phục. Tính tình nàng thẳng thắn, ra tay liền thấy máu. Chính vì thế, dẫu không khéo léo đấu tâm cơ như các phi tần khác, nàng vẫn giữ được vị thế vững chắc trong hậu cung. Nhiều người trong cung e dè nàng không phải vì quyền thế, mà bởi tính cách tàn nhẫn, dám giữa chốn đông người lột mặt nạ kẻ khác rồi đạp dưới chân. Song, Dương Ngọc Chân lại là một ngoại lệ. Hai người vốn là bạn thân từ thuở khuê môn, tuy thỉnh thoảng có lời qua tiếng lại, nhưng cũng giống như tiểu phu thê cãi nhau vì những chuyện còn con, giận đó rồi thôi. Dương Ngọc Chân vẫn ung dung, mỉm cười nhẹ nhàng. Ta chỉ thấy tiểu nô tài bên cạnh ngươi bộ dạng rụt rè như con mèo nhỏ, trêu chọc một chút rất thú vị. Đêm qua vừa thấy nàng từ phòng bước ra, ta liền đùa vài câu. Nói đến đây, nàng lại càng ra vẻ đùa cợt. Thấy nàng xinh đẹp như thế, ta cười nhạo nàng giống nữ nhân, nào ngờ vì chút chuyện ấy mà đi cáo trạng với ngươi thật sao? Đúng là nữ nhân mới hay bày trò nhỏ nhen như thế. Lương Phủ Quân sắc mặt trầm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, trong lòng bỗng sinh ra một tia nghi hoặc. Lẽ nào Dương Mộc Chân đã nhận ra thân phận thật sự của Thiểu Âm? Nàng đã biết nàng ấy là nữ tử, nàng nghiêm giọng cảnh cáo, bất kể tính tình nàng ra sao, nàng là người của bản cung. Người biết rõ, bản cung ghét nhất là kẻ khác chạm vào đồ vật của ta. Lập tức trong phòng những nô tài khác đều quỳ rạp xuống. Khi chủ tử tức giận, chẳng ai trong bọn họ dám mở miệng. Dương Ngọc Chân lại quay đầu nhìn Thiểu Âm, giọng nói thong thả. Người nói xem, ta đã chạm đến nàng ở chỗ nào? Thiểu Âm chỉ cảm thấy ánh mắt của nàng chẳng dừng trên khuôn mặt mình, mà là dán chặt vào vị trí trước ngực. Trái tim trong khoảnh khắc ấy như ngừng đập, mãi một lúc sau mới có thể tiếp tục nhịp đập, nhưng lại như bị đè nén trong lồng ngực, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nàng bất giác nhớ đến giấc mộng đêm qua, cảm giác như ác mộng trở thành hiện thực. Ngẩng đầu nhìn về phía Lương Phủ Quân, cũng vừa lúc bắt gặp ánh mắt nàng ấy nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiểu Âm khẽ nói, Chân Phi nương nương chỉ hỏi vài câu, cũng không có khi dễ nô tài. Lời này rõ ràng là nghịch với lương tâm, bởi đêm qua nàng quả thực cảm thấy mình bị Chân Phi nương nương đùa giỡn. Nhưng so với cách Quý Phi áp chế, Chân Phi không lưu lại chút dấu vết nào, dù có bị hỏi tới, nàng ta cũng có thể rảo biện một cách thản nhiên. Nàng không dám để hai vị nương nương vì mình mà nảy sinh hiềm khích. Không phải vì nàng lương thiện hay cao thượng gì, mà bởi nàng hiểu rõ, nếu trở thành công cụ tranh đoạt thì dù có được sủng ái bề ngoài, kết cục của nàng nhất định không tốt. Hậu cung này, ai dễ chọc đâu. Lương Phủ Quân nhìn nàng thật sâu, Dương Ngọc Chân cũng thu ánh mắt về đặt trên người Thiểu Âm. Nhìn như vậy, không giống nàng ấy đi tố cáo. Nếu thật là vậy, sao nàng lại nói ra những lời che chở kia? Hay là muốn tỏ lòng trung thành trước mặt mình? Không đến mức ấy, ánh mắt nàng thâm sâu, khiến Thiểu Âm càng không dám đối diện, đành cúi đầu thật thấp. Trong lòng nàng biết rõ, Chân Phi là người đáng sợ hơn cả Hoàng hậu và Quý Phi. Nhưng nàng đâu ngờ, Chính những lời đó lại khiến Lương Phù Quân âm thầm ghi nhớ. Lương Phù Quân không phát tác, chỉ quay đầu nhìn Dương Mộc Chân, thần sắc đã không còn thân thiết như trước, mang theo vài phần lãnh đạm. Người chẳng phải nói có tin tức về Mộ Tình sao? Tra được gì rồi? Dương Ngọc Chân vẫn điềm nhiên. Trần gia quả thực có chút mờ ám. Nàng mỉm cười ôn hòa, ánh mắt lại lộ ra vài phần hứng thú. Trần gia chính thê cùng Mộ Tình thành thân đã mấy năm, nhưng vẫn không sinh được hài tử. Sau đó nạp thiếp, một năm đầu vẫn chẳng có thai, năm thứ hai mới hoài thai được một đứa. Nhưng cũng từ lúc ấy, chính thê liền liên tiếp nạp thiếp, chẳng bao lâu, các thiếp đều mang thai. Này mới lạ, trước đó dù thế nào cũng không mang thai được, sao tự dưng lại ảo ảo có thai như vậy? Chỉ là Mộ Tình dù thế nào cũng không hoài thai, ai nấy đều nói do nàng ấy có vấn đề. Nhưng thiếp đầu tiên cũng mất một năm mới có thai, chẳng phải rất đáng ngờ sao? Quả thật có điều khuất tất, Thiểu Âm nghe vậy, cũng đoán rằng quanh mấy chuyện đó hẳn có không ít lời đồn đại, cái gọi là chính thê Trần gia, hẳn có vấn đề. Dương Ngọc Chân lại nói, những đứa trẻ ấy rốt cuộc là của ai, hiện tại không rõ, nhưng ta đã cho người lan truyền tin tức. Nói rồi nàng cười khẽ, cho dù là thật, chỉ cần tin tức lẫn lộn thật giả được tung ra, khiến Trần gia rối loạn, Mộ Tình liền có thể sống yên ổn hơn. Xem như tạm thời giải quyết ổn thỏa, Lương Phủ Quân vốn đang giận Dương Mộc Chân, nghe xong liền định đứng dậy rời đi, lại bị nàng giữ lấy cổ tay, ấn trở lại ghế. Dương Mộc Chân nói, ta còn một tin tức khác. Sắc mặt Lương Phủ Quân càng khó coi. Dương Mộc Chân chậm rãi nói, Lương gia định đưa muội muội của ngươi vào cung, nghe nói hôm nay sẽ nhập cung. Muội ấy ôn nhu đáng yêu, dễ khiến người thương tiếc. Nàng liếc Thiểu Âm, nếu muội muội ngươi thực sự khiến hoàng thượng sủng ái, vậy thì ngài còn nhìn tới Thiểu công công nữa sao? Đến lúc đó, hoàng hậu nương nương liệu có đòi lại người của mình? Lời này quan trọng hơn bất kỳ tin tức nào khác. Lương Phủ Quân đứng dậy, bổn cung đã biết. Dương Ngọc Chân cũng không ngăn cản, buông tay để nàng rời đi. Thiểu Âm vội vàng theo sau, cùng Xuân Phong sóng vai bước qua thính đường. Quý phi vào trong, quay đầu liếc mắt ra hiệu, Xuân Phong lập tức dừng lại không tiến vào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiểu Âm bước chân vừa dừng, liền nghe Lương Phủ Quân hạ giọng gọi. Thiểu Âm, ngươi vào đây. Cửa thính đường đóng lại, Lương Phủ Quân ngồi trên chủ vị, sai nàng pha trà rót nước. Nàng uống một ngụm, lửa giận trong lòng lại càng thêm bốc cao. Đặt chén trà xuống, nàng cười nhạt, ánh mắt sắc bén chiếu tới. Hiện tại ngươi vui rồi chứ? Có thể theo hoàng hậu nương nương hồi Khôn Ninh cung. Trong lòng Thiểu Âm có chút mong chờ, dù ở bên hoàng hậu cũng thấy căng thẳng, nhưng vẫn dễ chịu hơn so với Thừa Càn cung. Hoàng hậu không giống quý phi âm tình bất định, càng không có người bạn như Chân phi mặt cười mà tâm hắc. Nghĩ tới Chân phi, nàng bất giác rùng mình, người ấy rõ ràng luôn cười ôn hòa, mà lại có thể khiến Trần gia rối ren chỉ bằng vài lời. Dù ban đầu mọi chuyện khởi nguồn từ Tiểu Kiều nương kia, nhưng Chân phi ra tay nhanh gọn, thủ đoạn lại khiến người kinh sợ. Tuy vậy, với quý phi, nàng cũng chẳng dám nói hết lòng. Thiểu Âm cúi đầu đáp, nô tài chưa từng có ý đó, xin nương nương minh xét. Lương Phủ Quân giơ tay, ngón tay nhẹ câu, lại đây. Thiểu Âm bước tới, đứng bên người nàng. Lương Phủ Quân túm lấy vạt áo nàng, kéo nàng nghiêng người tới gần. Thiểu Âm lảo đảo suýt ngã vào lòng, may nhờ tay vịn ghế đỡ lại mới đứng vững. Trong thính đường nóng hầm hập, hơi thở hai người quấn lấy nhau trong bầu không khí khô khốc. Nàng bị giữ chặt, không thể lui bước, đối diện gương mặt diễm lệ mà đầy uy nghiêm của quý phi, nàng gần như không biết ánh mắt mình nên dừng ở đâu. Nàng không dám nhìn Lương Phủ Quân, càng không dám nhìn cặp mắt kia dẫu đang tức giận vẫn như hàm chứa xnth. Lương Phủ Quân nâng tay kia, khẽ lướt qua cằm nàng. Tốt nhất ngươi nên nói thật, bổn cung nói rõ ràng hôm nay, dù thế nào cũng sẽ không giao ngươi cho hoàng hậu. Thiểu Âm hiểu rõ, việc tranh giành này chẳng phải vì nàng, mà là vì thể diện, là để chứng minh quyền thế và địa vị trong cung. Nàng không dám cãi lại, chỉ khẽ đáp, nô tài nghe theo phân phó của nương nương. Giờ đáng lẽ nàng phải được buông ra, nhưng Lương Phủ Quân lại không làm thế. Tay nàng càng siết chặt lấy vạt áo Thiểu Âm, như thể nắm lấy mạch sống. Trong sâu thẳm nội tâm, nàng điên cuồng khát vọng chiếm hữu tuyệt đối. Nàng không hiểu vì sao lại như thế, chỉ biết một điều người này, nàng tuyệt đối không nhường cho ai. Cách đó không xa, trong sương phòng, Dương Ngọc Trân đưa một tờ giấy cho cung nữ. Đem cái này giao cho quản gia trong nhà, lời đồn về Trần gia phải nhanh chóng lan truyền. Lại bảo mẫu thân đem hai cái túi thơm mà quý phi năm xưa thiêu cho ta, đưa tiến cung. Nàng mỉm cười, quý phi nương nương hẳn là không muốn Thiểu công công trở về bên hoàng hậu. Ta và nàng thân tình nhiều năm như vậy, đương nhiên phải đứng về phía nàng rồi. Cách chương.